Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 192, thoát thai cảnh cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả cô đơn một vì Sayerso khi kiểm tra quân số thì trong số 14 vị đệ tử chân truyền ở phân đường thứ 7, chỉ còn sống 3 người theo thứ tự là Vô Tình Kiếm Tiết Phong, Lý Phù Trần cùng với Hướng Thiên Cường. Cũng phải nói Hướng Thiên Cường có vận khí tốt, người đầu tiên bị võ giả ma đạo có tu vi thiên cương cảnh truy sát chính là Vô Tình Kiếm Tiết Phong. Người thứ hai bị võ giả ma đạo có tu vi thiên cương cảnh truy sát chính là Lý Phù Trần. Còn Hướng Thiên Cường cả đoạn đường chạy trốn, không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Không biết tông môn sẽ phản ứng như thế nào. Đệ tử chân truyền đã chết tổng cộng 11 người, ngay cả Lý Phù Trần cũng thấy đây là một việc hết sức nghiêm trọng, chỉ là một cái ma thủ hội đã có thể giết chết 11 vị đệ tử chân truyền của Thương Lan Tông, nếu như là trong tình huống tất cả tổ chức ma đạo cùng bạo phát vậy còn có thể chấp nhận được. Tuy rằng khả năng các tổ chức ma đạo cùng bạo phát là rất nhỏ bé, nhưng vẫn là có khả năng xảy ra, đây thật sự là một uy hiếp lớn đối với Thương Lan Tông. Phân đường thứ 7 bị tàn phá nặng nề, cho nên Lý Phù Trần cùng với những người còn sống sót của phân đường thứ 7 tạm thời sẽ ở lại phân đường thứ 6. Vài ngày sau tin tức truyền về Thương Lan Tông, cao tầng Thương Lan Tông nghe xong rất tức giận. Trong đại điện Thương Lan, Tông chủ, hộ pháp Tông Môn cùng với các trưởng lão nội tông đáng tin cậy đều ở đây. Chết tiệt, các tổ chức ma đạo này thật ngang ngược, lần này nhất định phải đem bọn chúng nhổ cỏ tận gốc. Tất nhiên phải nhổ cỏ tận gốc, lần càn quét trước hẳn là 12 năm trước đi, không biết cơ mật đường điều tra đến đâu rồi. Ta thấy, những tổ chức ma đạo này, đều rất xảo hoạt, cứ cách vài năm sẽ thay đổi địa điểm ẩn náu, có tổ chức ma đạo thậm chí có tới mấy cái xảo huyệt thật thật giả giả, khiến ta không thể nắm rõ được. Mặc kệ tin tức điều tra được nhiều hay ít, chúng ta vẫn phải càn quét các tổ chức ma đạo một lần, theo ta thấy, những tính toán trước kia không đáng tin cậy, chúng ta cứ nghĩ rằng phải điều tra được thật nhiều tin tức về các tổ chức ma đạo, sau đó thả lưới bắt hết bọn chúng, có thể dễ dàng như vậy sao? Tốt nhất là cách vài năm lại tiến hành càn quét một lần, khiến cho bọn chúng không dám thò đầu ra, biết khó mà rời khỏi Thương Lan vực. Suy, khiến bọn chúng rời khỏi Thương Lan vực có khả năng sao? Võ giả tu luyện, là dựa vào cái gì, chính là dựa vào tài nguyên, nếu bọn chúng đến vực khác, sẽ phải gia nhập vào các tổ chức ma đạo ở nơi đó, trở thành tay sai, kéo dài hơi tàn. Còn ở lại Thương Lan vực, mặc dù phải đối mặt với Thương Lan tông ta, nhưng tài nguyên bọn chúng kiếm được cũng dễ dàng hơn, còn có thể từ trong người thường tuyển chọn ra thành viên mới, đối với võ giả tu luyện võ học ma đạo, tiến bộ cực nhanh, ví dụ một võ giả luyện khí cảnh tu luyện võ học ma đạo, trong vòng vài năm có thể đạt tới quy nguyên cảnh, thêm 10 hay 20 năm có thể tấn chức địa sát cảnh, nếu tư chất thiên phú không tệ, sau 3-40 năm là có thể đạt tới thiên cương cảnh, muốn duy trì tốc độ tu luyện nhanh như vậy, nhất định phải có địa bàn của mình. Nói chuyện là một trưởng lão nội tông, ánh mắt đầy cơ trí, hiểu khá rõ về các tổ chức ma đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố trưởng lão nói không sai, tu luyện võ học ma đạo có thể tiến bộ thần tốc, tuy rằng trong quá trình tu luyện rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, càng về sau tỷ lệ bị tẩu hỏa nhập ma càng lớn, thế nhưng với tốc độ tiến bộ kinh người, như trước vẫn hấp dẫn vô số người, nếu tới địa bàn xa lạ, bọn chúng không có biện pháp thu nhận thêm thành viên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng hiểu là bọn chúng sẽ không rời khỏi Thương Lan vực. Có trưởng lão nội tông ủng hộ nói. Sau khi nghe các trưởng lão nội tông phát biểu ý kiến, tông chủ giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Hiện tại tranh luận những điều này cũng chỉ là vô dụng, chờ đường chủ cơ mật đường tới, xem nàng nói như thế nào. Tông chủ, đường chủ cơ mật đường đã tới. Ngoài cửa, giọng nói của thủ vệ vang lên. Cho nàng vào, tông chủ nói. Đường chủ cơ mật đường là một phụ nữ trung niên, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, tu vi của nàng cực cao, thình lình đạt tới thiên cương cảnh cửu trọng. Tư Mã Lưu bái kiến tông chủ. Tư Mã Lưu ôm quyền khom người hành lễ. Tư Mã đường chủ, người hãy nói ta nghe một chút đi, hiện tại cơ mật đường đã điều tra ra vị trí xào huyệt của mấy tổ chức ma đạo rồi. Tông chủ hỏi thẳng vào vấn đề. Tư Mã Lưu nói, trải qua 12 năm nỗ lực, cơ mật đường đã nắm rõ tình hình hoạt động của 15 tổ chức ma đạo, trong đó có 6 tổ chức xếp hạng trước 10 trong tổng số các tổ chức ma đạo, theo thứ tự là Độc Giang Hội, Tử Nhân Cốc cùng với Ngũ Độc Hội. Nga, vị trí xào huyệt của Ngũ Độc Hội cũng điều tra ra sao? Tông chủ ánh mắt sáng lên, Ngũ Độc Hội là tổ chức ma đạo xếp thứ 3 ở Thương Lan vực, trong tổ chức võ giả thiên cương cảnh có khoảng hơn 10 người, thủ lĩnh gồm 5 người, tất cả đều là võ giả thiên cương cảnh cửu trọng, được xưng là Ngũ Độc Nguyên Lão, theo thứ tự là Lam Hạt Nguyên Lão, Kim Thiềm Nguyên Lão, Xích Liên Nguyên Lão, Thiên Túc Nguyên Lão, Bích Hổ Nguyên Lão. Có thể điều tra được nhiều tin tức như vậy, xem ra kế hoạch trước đây vẫn còn có thể thực hiện được. Nghe được Tư Mã Lưu nói nắm rõ tình hình của 15 tổ chức ma đạo, tất cả mọi người cảm thấy giật mình. Hít sâu một hơi, tông chủ nói, nắm rõ tình hình của 15 tổ chức ma đạo vậy là đủ rồi. Lần càn quét này, tuy là không thể diệt sạch tất cả các tổ chức ma đạo ở Thương Lan vực, nhưng ít nhất cũng sẽ đem bọn chúng càn quét gần như sạch sẽ. Việc này không nên chậm trễ, để phòng ngừa tin tức bị lộ ra, hành động càn quét sẽ được tiến hành ngay lập tức. Sứ giả, đi mời các vị thái thượng trưởng lão tới đây. Không cần phải mời, ta đã tới. Một lão già tóc màu xám cho chất vãi lìn, thình lình xuất hiện ở trong đại điện, khí tức trên người không giận tự uy, trong đại điện cũng chỉ có tông chủ mới có thể đứng ngang hàng với lão. Tạ trưởng lão, người tới thật đúng lúc, lần này tiêu diệt ngũ độc hội có khả năng cần người ra tay. Hắn cũng không có ý mời tất cả thái thượng trưởng lão tham gia vào hành động càn quét lần này, chỉ là muốn hỏi một chút xem có vị thái thượng trưởng lão nào muốn tham gia hay không, nếu tạ trưởng lão đã tới tất nhiên không cần phải đi mời những thái thượng trưởng lão khác nữa. Các khớp xương của ta đã cứng lại, đúng lúc cần hoạt động một chút. Tạ trưởng lão gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, hơn 200 vị trưởng lão nội tông được điều động, trên bầu trời Thương Lan Tông, có vô số thân ảnh che khuất bầu trời, cho dù bọn họ không có tận lực phóng xuất ra khí tức nhưng khí tức kinh khủng toát ra từ bọn họ cũng khiến cho hư không trở nên nhộn nhạo. Bá bá bá, đông đảo trưởng lão nội tông, được chia làm 15 nhóm, nhanh chóng bay ra ngoài, tất cả mọi người đều không nhìn thấy thân ảnh của tạ trưởng lão, có vẻ như ông ấy đã ẩn thân. Ngày đầu tiên tiến hành càn quét, có 4 cái tổ chức ma đạo bị tiêu diệt. Ngày thứ 2, có 8 tổ chức ma đạo bị tiêu diệt. Đến ngày thứ 3, khởi bẩm thái thượng trưởng lão, tổng bộ của ngũ độc hội nằm ở dưới chân núi phía trước. Nói chuyện là cao tầng trong cơ mật đường. Tạ trưởng lão gật đầu, hướng đại trưởng lão Triệu Vô Tẫn nói. Phong tỏa phạm vi 10 dặm, một con ruồi cũng không thể lọt qua. Rõ, Triệu Vô Tẫn ra lệnh cho các trưởng lão nội tông bắt đầu bố trí phong tỏa. Nơi này núi non hiểm trở có chút phiền phức, xem ra chỉ có thể vận dụng bí pháp. Tạ trưởng lão hít sâu một hơi, khi lão thở ra, trong nháy mắt khí thế kinh khủng đến tột đỉnh bộc phát ra, cỗ khí thế này, quả thực khiến cho hư không phải đông lại, xuyên phá trời cao, trong phạm vi vài dặm, đều bị cỗ khí thế này bao phủ. Cùng lúc đó, tầng mây trên bầu trời cũng bắt đầu xoay tròn. Vạn kiếm quy tông, ngưng. Hàng vạn kiếm khí đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, nhanh chóng tập trung lại một chỗ tạo thành một thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời. Rơi, tay phải giơ lên cao, tạ trưởng lão hung hăng vung xuống. Ca sát, ngọn núi hiểm trở cao gần 100 mét bị chảm thành hai nửa. Rơi, tạ trưởng lão không ngừng huy động tay phải, điều khiển thanh kiếm khổng lồ tiếp tục đâm xuống, tạo ra một cái hố to, sâu không thấy đáy, dường như muốn xuyên thủng mặt đất. Trong tổng bộ của ngũ độc hội từ lâu đã trở nên hỗn loạn, uy lực của vạn kiếm quy tông là rất lớn, mỗi một lần đâm xuống, đều có rất nhiều thành viên của ngũ độc hội bị chôn sống, hoặc là bị dư chấn từ thanh kiếm khổng lồ phát ra đánh chết. Là thoát thai cảnh võ giả. Một gã thủ lĩnh của ngũ độc hội vô cùng hoảng sợ, nói cách trương.